Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, kèn lệnh vang lên. Tu Vi đi vào hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong về sau. Dương Trần cũng không có như vậy lười biếng xuống tới. Hắn ngựa không ngừng vó bắt đầu tu luyện trận pháp, đặc biệt là cửu diễn tụ linh trận tu luyện. Trở thành hắn tiếp xuống thiết yếu trận pháp, thậm chí thường cách một đoạn thời gian, liền muốn một lần nữa bố trí một lần, cộng thêm tiêu giao đan hoàng truyền thừa không ngừng hiểu rõ. Dương Trần tại trận đạo tạo nghệ, cũng là bắt đầu đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Sau 3 tháng, hắn đã có thể không thông qua ngưng trận chi pháp, liền bố trí ra cấp 2 trận pháp tới, cơ hồ là tại đồng thời. Một cỗ nặng nề kèn lệnh thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ đại doanh. Ngay tại bận rộn tất cả mọi người, tất cả đều tinh thần chấn động, bởi vì bọn hắn biết huyết hạn giới kiến tạo lập tức liền muốn bắt đầu tu luyện. Trong trận pháp, Dương Trần cũng là vung tay lên, trước mặt hắn vừa mới ngưng tụ mà thành cửu diễn tụ linh trận bỗng nhiên tiêu tán ra. Đồng thời thân hình hắn lóe lên, đi vào ngoại giới, một sát na, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, bị cảnh tượng trước mắt, triệt để rung động, chỉ gặp cổ lan giới biên giới chỗ, vô số tài nguyên, có quy luật bày ra đứng lên, liếc nhìn lại, vậy mà kéo dài trăm dặm, đông đảo cường giả, thủ hộ tại những tài nguyên này chung quanh. Trong đó vẫn còn có một vị Dương Trần không quen biết phong thiên cảnh cường giả. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này mới đến tới cường giả. Dương Trần lại quay đầu nhìn một cái, lại là bị rung động thật sâu một chút. Thời khắc này đại doanh đã khuếch trương gấp bội. Nguyên bản tứ đại trận doanh cũng là tăng trưởng đến 6 cái. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là mỗi một cái trận doanh đều là có một vị phong thiên cảnh cường giả tọa trấn. 6 vị phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy nhìn thấy 6 vị phong thiên cảnh cường giả. Mà lại cái này còn chỉ là mặt ngoài lực lượng, trong bóng tối khẳng định còn có phong thiên cảnh cường giả ẩn giấu. Dương Trần thu hồi ánh mắt, theo bản năng nhìn về phía cổ lan giới đối diện. Lúc này con người lại là co rụt lại. Mặc dù cách cổ lan giới, hắn không cách nào cảm ứng được đối diện bất luận người nào khí tức ba động, nhưng hắn một chút chính là nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc. Người này chính là Hạ Khôn. Gia hỏa này cũng tới. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng không thể phát giác hàn mang, theo sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, chính là phát hiện cùng Hạ Khôn bình khởi bình tọa cường giả lại có 7 vị. Nói cách khác, Linh Huyền Tông lần này mặt ngoài liền xuất động 8 vị phong thiên cảnh cường giả. Chấn kinh chỉ chốc lát, Dương Trần lại ánh mắt nhìn chung quanh, lại là không có phát hiện U Minh Tông bất luận cường giả gì. Nhưng hắn minh bạch, dưới thế cục dạng này, U Minh Tông tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chẳng qua là thời cơ chưa tới mà thôi. Hy vọng chạy trốn càng ngày càng mong manh. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần trong lòng kêu khổ không thôi. Cục diện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Muốn từ nhiều như vậy phong thiên cảnh cường giả dưới mí mắt đào tẩu, hy vọng tuyệt đối là đến gần vô hạn bằng không. Huống chi hiện tại huyết linh phủ đã đối với Dương Trần đặc biệt đề phòng, cái này dẫn đến hắn hy vọng chạy trốn càng thêm xa vời. Ha ha, trò hay liền muốn mở màn. Ngay lúc này, một cỗ cười quái dị thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền vang ra. Theo sau chính là có 2 cỗ khí tức từ đằng xa cuốn tới. Cái này 2 cỗ trong khí tức, một vị là hóa linh cảnh cửu trọng cường giả, một vị khác thì là phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần nghe nói thanh âm kia sát na, đặc biệt là cảm nhận được hai cỗ khí tức tới gần. Sắc mặt không thể phát giác biến đổi, bởi vì hắn đối với cái này hai đạo khí tức chủ nhân hết sức quen thuộc, rõ ràng là Quỷ trưởng lão cùng Hà trưởng lão. Đáng chết, hai người này vậy mà cũng tới. Dương Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Lập tức quay người ôm quyền cúi đầu, nói, đệ tử Hàn Lâm, gặp qua sư tôn. Quỷ trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra, miễn lễ miễn lễ. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dự định đi vào Dương Trần bên người. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lưu lão lại là đột nhiên mở miệng nói, Quỷ trưởng lão, mời tới bên này. Vừa dứt lời, liền có mặt khác ba đạo hóa linh cảnh cường giả khí tức một mực đem Quỷ trưởng lão hai người khóa chặt. Nếu là bọn họ lại tiếp tục hướng về Dương Trần tiến lên một bước, những người kia sẽ không chút do dự hoành ngăn tại Quỷ trưởng lão trước mặt. Quỷ trưởng lão thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng qua trong giây lát chính là biến mất không thấy gì nữa. Lập tức hắn lại lần nữa cười một tiếng. Chỉ bất quá, lần này tiếng cười bên trong lại là tràn đầy một loại nhàn nhạt sát ý. Chỉ nghe hắn cười nói, ha ha, ta hảo đồ đệ, người thật đúng là để vi sư ngoài ý muốn a. Vậy mà quấy tam đại thế lực không được an bình. Nói xong, chính là dẫn theo Hà trưởng lão, hướng về Lưu lão chỉ dẫn phương hướng mà đi. Cái kia Lưu lão trước khi đi, nhìn một chút Dương Trần, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều mắt sáng lên, nhìn một chút Dương Trần, lại nhìn một chút Quỷ trưởng lão cùng Hà trưởng lão. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần này huyết hạn giới không chờ kiến tạo, liền phát sinh một màn này. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng không có một người dám mở miệng nghị luận. Việc này liên quan đến phong thiên cảnh cường giả, một khi nói sai, coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Trần nhìn qua Quỷ trưởng lão bóng lưng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, người sau vậy mà cũng cùng chính mình trực tiếp vạch mặt. Ngay lúc này, một cỗ kinh khủng nó đột nhiên từ bầu trời thanh âm điên cuồng giống như quét sạch ra. Toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi, tất cả đều rất cung kính ôm quyền nói ra, bái kiến phủ chủ, miễn lễ. Không trung khí tức đầu nguồn, không gian một trận vặn vẹo, sau đó liền có một bóng người từ trong đó ngưng hiện ra. Người này chính là Tả Uyên. Tả Uyên khí tức uy hiếp toàn trường về sau, chính là ngữ khí rét lạnh nói ra, phong thiên cảnh nghe ta hiệu lệnh, đánh vào linh vực. Vừa dứt lời, huyết linh phủ bên này chính là đột nhiên có mấy đạo khó mà hình dung khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc không ngừng run rẩy đứng lên. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ đến khôi phục như cũ thời điểm, đã phát hiện mấy đạo phong thiên cảnh cường giả đi tới cổ lan giới trước mặt, cũng không thấy bọn hắn có chút dư thừa động tác, đều nhẹ nhàng nhô ra bàn tay, đụng vào trên cổ lan giới, rầm rầm rầm, trong chốc lát, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như sấm sét bộc phát ra. Cái kia vốn là cực kỳ cứng cỏi cổ lan giới, lại có từng vết nứt nổi lên. Kinh khủng hơn chính là, tại phong thiên cảnh cường giả công kích chỗ, không khí vậy mà hiện ra vết nứt không gian đến. Mỗi một đạo vết nứt không gian đều là tản mát ra để cho người ta ra đầu tê dại khí tức ba động. Mọi người ở đây thấy thế, trái tim đều phảng phất ngừng đập. Loại kia thực lực cường hãn, để bọn hắn trong lòng có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phong thiên cảnh cường giả thực lực quá mức cường đại, mà lại càng làm cho hắn hai mắt ngưng tụ chính là hắn từ phong thiên cảnh cường giả công kích bên trong cảm nhận được một loại đặc thù ba động. Thật sự là cỗ này ba động kỳ dị, để phong thiên cảnh cường giả công kích cực kỳ cường hãn. Lực lượng không gian, Dương Trần con người có chút co rụt lại, bởi vì hắn đã cảm giác được cái kia kỳ dị ba động đến tột cùng là cái gì. Rõ ràng là lực lượng không gian. Tại hắn chấn kinh thời khắc, cổ lan giới vết dạn không ngừng tăng nhiều, sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, bị phong thiên cảnh cường giả công kích chỗ, trực tiếp sụp đổ ra, hình thành một cái cự đại lỗ hổng. Phong thiên cảnh cường giả không chút do dự, đứng mũi chịu sào, thẳng hướng đối diện Linh Huyền Tông. Cùng một thời gian, Linh Huyền Tông phương hướng cũng là có mấy đạo thân ảnh chủ động phóng tới huyết linh phủ. Cả hai tại cổ lan giới trung tâm bỗng nhiên đụng vào nhau, ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ cổ lan giới ở trong nháy mắt này vậy mà kịch liệt run rẩy lên, vô số vết dạn từ giao chiến chỗ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, đồng thời càng có cường hoành giao chiến dư ba dọc theo cổ lan giới hai đầu khuếch tán mà ra. Cái kia cỗ trùng kích cường giả, dù là hóa linh cảnh cửu trọng cường giả đều là tê cả da đầu, không dám tới gần. Phải biết, huyết linh phủ bên này, tới gần cổ lan giới phụ cận, có đại lượng tài nguyên có thứ tự bày ra, không thể có chút nào sơ suất. Cho nên, tại sóng xung kích kia cuốn tới sát na, trong nháy mắt có một bóng người hoành ngăn tại nơi đó. Người này toàn thân tự nhiên cũng là tản mát ra phong thiên cảnh cường giả khí tức. Chỉ gặp hắn chậm rãi tay giơ lên, đối với vọt tới khí tức chỉ là nhấn một cái, lập tức thiên địa liền yên tĩnh lại. Sau đó cái kia đủ để cho hóa linh cảnh cửu trọng cường giả chết trùng kích triệt để tiêu tán. Đám người thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Đặc biệt là Dương Trần, nhìn thấy người này xuất thủ về sau, con người càng là co rụt lại, bởi vì người sau rõ ràng là quỷ trưởng lão. Khặc khặc, các ngươi nếu là lại không xuất thủ, cái này huyết hạn giới kiến tạo, nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Quỷ trưởng lão khặc khặc cười một tiếng, nói ra, vừa dứt lời, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là khoảng cách huyết linh phủ đại doanh ngoài mấy trăm dặm, bỗng nhiên có như sấm sét tiếng oanh minh bộc phát ra. Sau đó nơi đó cổ lan giới, vậy mà cũng là phá toái ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.